đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần trong một ngày, Bùi Oanh mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ chấn động, lần sau càng rung động hơn lần trước. Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn vang vọng câu nói của Hoắc Đình Sơn. Phu nhân không phải người nơi đây. Con người khi đối mặt với nỗi sợ hãi hoặc chấn động cực độ thường mất đi khả năng nói. Và Bùi Oanh chính là trong trạng thái ấy. Nàng ngây dại nhìn người nam nhân trước mặt. Bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của hắn. Không phải người nơi đây. Hắn khẳng định như thế. Hoắc Đình Sơn thấy nàng thất thần, như thể hồn lìa khỏi xác, không khỏi nhíu mày, mang theo chút bất đắc dĩ, vươn tay nắm lấy tay nàng. Chạm vào lần đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh lẽo vô cùng. Quả nhiên đã bị dọa sợ. Ngay khoảnh khắc bị hắn chạm vào, Bùi Oanh giật mình như bị bỏng, vội rụt tay lại. Người nam nhân trước mặt hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức, hắn cương quyết nắm lấy tay nàng, siết C, H, A, T trong lòng bàn tay. Tay hắn thô ráp, nhưng lại vô cùng ấm áp, tựa như lò sưởi giữa ngày đông giá lạnh. Hắn nói, phu nhân từng nói, giữa phu thê nên thẳng thắn, có lẽ bởi bàn tay hắn quá ấm, hoặc giọng nói hắn quá đỗi bình thản. Bùi Oanh dần thoát khỏi nỗi kinh ngạc khiến nàng lặng lời. Từ những chiếc bàn đạp, yên ngựa, đến xà phòng và rượu trưng cất, nàng từng đưa ra nhiều lý do khác nhau. Sau cùng thường lấy cớ rằng chúng là những kỳ vật vô tình tìm thấy trong cổ thư thất lạc. Nàng biết rõ Hoắc Đình Sơn là người thông minh, nhưng hắn chưa từng truy hỏi đến cùng. Vì thế, trong tiềm thức, nàng luôn tự nhủ mình đã che đậy thành công, nhưng giờ đây, hắn lại nói cho nàng biết rằng, nàng đã thất bại, không những không che giấu được, hắn còn đoán ra nàng không phải người nơi đây. Ngài từ khi nào đã nghĩ như vậy? Bùi Oanh thử rút tay về, nhưng người này thần sắc vẫn như thường, bàn tay lại nắm C, H, A, T như gọng kìm. Phu nhân chớ sợ. Việc này chỉ mình ta biết, chưa từng nói với ai khác. Hoắc Đình Sơn nắm tay nàng, dẫn đến bên Nguyễn Tháp ngồi xuống. Bùi Oanh lúc này mới ổn định lại tâm trí. Hoắc Đình Sơn nói, ở Ký Châu, có một lần phu nhân tìm ta, hỏi chuyện nhà họ Hoa. Sau này ta mới biết đó là vì tiểu nha đầu vừa mới rung động tình đầu. Nghe nhắc đến nhà họ Hoa, tâm trí Bùi Oanh thoáng chốc quay lại năm ngoái, nhớ đến đoạn tình cảm vô vọng của Linh Nhi. Nhưng việc đó liên quan gì đến nàng? Nàng nhớ rõ khi ấy mình cũng chẳng nói gì thêm với hắn. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy nét nghi hoặc trong mắt nàng. Kể từ khi ấy, ta đã cảm thấy phu nhân không hòa hợp với thời đại này. Sau đó, khi phá Yến Môn ở Tịnh Châu, ta đưa phu nhân và tiểu nha đầu đến chùa Trường Linh. Phu nhân đã treo một tấm thẻ cầu nguyện. Trên đó có một chữ sai là. Hắn dừng lại đôi chút. Rồi nói. Hoặc có lẽ không phải sai. Mà là chữ viết theo cách của bên phu nhân. Khi ấy. Trên thẻ nguyện. Nàng đã viết. Muốn dẫn con gái về nhà. Chữ. Con. Mà nàng viết là. E. Khác với chữ. E. Đúng chuẩn thời này, ban đầu hắn nghĩ nàng viết sai, nhưng lại lập tức cảm thấy điều đó không thể. Đừng nói đến bàn đạp và yên ngựa, chỉ riêng việc nàng biết rõ tầm quan trọng của thông tin truyền đạt như bản công báo, cũng đủ chứng minh nàng là người học thức. Vậy tại sao lại viết chữ E, thay vì E? Hắn suy đoán, đó là thói quen nhiều năm khó mà thay đổi. Đặc biệt khi nàng nghĩ tấm thẻ cầu nguyện ấy chẳng đáng để ai để tâm. Ánh mắt hạnh của Bùi Oanh không ngừng mở lớn. Yến Môn ở Tịnh Châu đã bị phá vào mùa đông năm ngoái. Tính đến nay đã hơn một năm. Hắn vậy mà đã nhận ra từ sớm như thế. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn đầy ý cười. Chỉ là khi ấy, phu nhân dường như không muốn người khác biết, nên ta vờ như chẳng hay. Lông mi dài của Bùi Oanh khẽ rung. Khi ấy, sau khi đưa bản thiết kế ruộng bậc thang, hắn đã hai lần lục soát Mạnh phủ, rõ ràng là một người cứng nhắc, không tin vào thần tiên. Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy lại tin rằng thế gian có tiên cảnh, rằng nơi đây không phải nơi duy nhất trên đời. Tâm trạng Bùi Oanh phức tạp vô cùng. Hắn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng nàng nghĩ quãng đường phá bỏ quan niệm cũ, xây dựng nhận thức mới ấy hẳn đầy rung động. Chỉ mình hắn mới hiểu rõ. Dẫu sao, cũng là niềm tin ba mươi mấy năm bị phá vỡ và tái lập. Bùi Oanh nhẹ giọng gọi. Hoắc Đình Sơn, hắn đáp, ánh mắt dịu dàng. Bùi Oanh cúi mắt không nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống bàn tay bị hắn nắm chặt, nói khẽ, ngài đoán đúng, ta quả thực không phải người của thời đại này. Nói ra câu ấy, những lời sau dường như không còn khó khăn, ta chỉ là ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở nơi này. Nói xong, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn. Người này thần sắc không đổi, cũng không vì lời nàng mà kinh ngạc. Dường như hắn tiếp nhận điều này rất dễ dàng. Hắn hiện tại thậm chí cả những điều nghe như hoang đường cũng tin tưởng. Bùi Oanh không khỏi ngờ vực. Nàng không hề biết rằng, trong một lần nàng say rượu, Hoắc Đình Sơn đã nghe từ miệng nàng rằng nàng chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại liền đến nơi đây. Nên hắn chẳng hề bất ngờ. Thấy hắn tiếp nhận, Bùi Oanh tiếp tục nói, ở nơi của ta, ta cũng có một đứa con gái, tên là Kiều Linh, khi qua đời mới 11 tuổi, diện mạo giống hệt Linh Nhi bây giờ. Trong mắt Hoắc Đình Sơn thoáng qua một tia kinh ngạc, một nút thắt trong tâm trí hắn dường như đã được tháo gỡ. Hắn trước nay không hiểu vì sao một người từ nơi xa lạ lại có sự chấp nhất sâu sắc với tiểu nha đầu như vậy. Thì ra, tiểu nha đầu ấy như được khắc từ cùng một khuôn mẫu với con gái của nàng. Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng, cùng chuỗi ngày sau đó, ngoại trừ nỗi sợ hãi dành cho hắn, nàng luôn bình thản như vậy. Có lẽ, đây chính là dung mạo vốn có của nàng. Hoắc Đình Sơn chợt nghĩ đến một từ ngữ rất kỳ diệu. Luân hồi, Bùi Oanh nhẹ nhàng đáp, chuyện sau này hẳn ngài cũng đã biết rồi. Thế giới bên phu nhân so với nơi này ra sao? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh liếc hắn một cái, hờ hững, không thể so sánh. Nam nhân nhướng mày dài, vẻ mặt tỏ ra không tin lắm. Bùi Oanh giải thích, nhà nhà đều có lương thực dư giả, nam nữ đều được học hành, mật ong vốn chỉ dành cho vương hầu, ở nơi ta chẳng qua chỉ đáng giá vài đồng bạc, đủ mua vài chiếc bánh hồ. Từ Giao Châu phía nam đến U Châu phía bắc, chỉ mất 2 canh giờ để đến nơi. Người ta còn xây đường dưới đáy biển, từ bờ bên này sang bờ bên kia qua hầm ngầm. Việc vận chuyển hàng hóa không còn dùng xe bò hay ngựa nữa, thay vào đó là ô tô bằng sắt và máy bay. Ô tô chạy trên mặt đất, còn máy bay như chim, chở hàng hóa và người bay trên trời. Bất kể loại nào cũng có thể vận chuyển hàng vạn thạch lương thực. Hoắc Đình Sơn lặng thinh hồi lâu. Nhà nhà dư lương, ngay cả lúc đại sở hưng thịnh nhất cũng chẳng thể đảm bảo điều đó. Nói gì đến mật ong rẻ như bánh hồ. Những điều nàng kể sau đó, câu nào cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từ Giao Châu đến U Châu chỉ mất 2 canh giờ. Đường dưới đáy biển, đường ấy làm sao xây? Chẳng lẽ người xây đường không bị xê, hát, ế, tê chìm? Dù có xây xong, kẻ đi dưới nước há chẳng phải cũng xê, hát, ế, tê đuối? Ô tô, máy bay, xe chở hàng vạn thạch đi trên đất, hắn còn miễn cưỡng hiểu được. Nhưng chở hàng trên trời bay lượn thì đúng là chuyện hoang đường. Dù kinh ngạc trong lòng, nhưng với tuổi tác và trải nghiệm, Hoắc Đình Sơn chỉ ngẩn người một lát, chứ không quá bộc lộ vẻ sửng sốt. Về sau, ai làm hoàng đế? Hoắc Đình Sơn hỏi tiếp. Bùi Oanh lắc đầu, không còn hoàng đế nữa. Dân chúng làm chủ, trọng tự do, bình đẳng, Văn Minh, Hòa Hợp, Hoắc Đình Sơn nhíu C, H, A, T đôi mày rậm. Bùi Oanh nhìn vẻ mặt hắn, liền biết hắn đang nghĩ làm sao một quốc gia có thể tồn tại mà không có hoàng đế cai trị. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hoắc Đình Sơn lắc đầu. Chuyện phu nhân nói, ta không thể hình dung nổi. Bùi Oanh mỉm cười, nếu ngươi có thể tưởng tượng được, thì khoảng cách thời gian gần 2.000 năm giữa chúng ta đã không tồn tại. Hoắc Đình Sơn siết C, H, A, T tay nàng hơn. 2.000 năm, Bùi Oanh khẽ đáp, có lẽ cần thêm thời gian để tiêu hóa những điều vừa nghe. Cả hai không nói thêm gì. Trong phòng, sự yên tĩnh bao trùm, chỉ còn bóng đêm ngoài cửa sổ đặc quánh như mực. Ánh trăng mờ nhạt tựa sương rơi trên mặt đất. Hồi lâu sau, trong phòng mới vang lên một tiếng thở dài. Không ít người ngưỡng mộ phu nhân khi gả vào nhà họ Hoắc. Nhưng chỉ có ta biết, phu nhân gả cho ta là kết hôn thấp. Bùi Oanh khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Hơi ngạc nhiên, người này xưa nay cao ngạo. Không chỉ gia trưởng mà đôi lúc còn như đế vương ngạo mạn. Vậy mà giờ lại nói ra lời khiêm nhường thế này. Đã là kết hôn thấp, Hoắc Đình Sơn, ngài nên nghe lời ta nhiều hơn. Bùi Oanh nhân cơ hội mượn gió bẻ măng. Hoắc Đình Sơn lúc này còn chưa nhận ra ý đồ của nàng. Chỉ hừ nhẹ, ta khi nào không nghe lời phu nhân. Ta không mang thai, chuyện ngài lừa gạt ta không thể cho qua được. Đêm nay, ngài về thư phòng ngủ. Bùi Oanh nhân cơ hội nhắc lại chuyện cũ. Hoắc Đình Sơn thoáng khựng lại, đôi mày dài trao xuống, rõ ràng không vui. Phân phòng ngủ thì được, nhưng phải có kỳ hạn. Bùi Oanh ngẫm nghĩ, chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp lời. Nếu phu nhân vì chuyện phòng the không hợp ý mà muốn phân phòng ngủ, vậy thì có thể bàn bạc lại. Đề nghị này đúng ý nàng cũng được, như ta nói trước đó, mỗi đêm nhiều nhất một lần, hai lần. Hoắc Đình Sơn phân tích hợp lý, không phải mỗi đêm đều cần. Hai lần trong một đêm chẳng phải vừa đủ sao? Bùi Oanh đáp, nếu là hai lần, thì mỗi 7 ngày chỉ được một đêm. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy ý trêu đùa. Phu nhân nói vậy, chẳng phải một lần một đêm, ngày nào cũng được sao? Bùi Oanh nghẹn lời, lúng túng, cũng không phải vậy, là mỗi 7 ngày 2 lần, mỗi lần 2 lượt, hay mỗi đêm 1 lần, ngày nào cũng được. Phu nhân chọn đi. Hoắc Đình Sơn khẽ siết đầu ngón tay nàng. Cuối cùng, Bùi Oanh chọn vế đầu. Hoắc Đình Sơn hài lòng, lại nói, nếu phu nhân không mang thai, vậy theo ta nam trinh. Bùi Oanh chẳng hề ngạc nhiên, nhớ lại lần trước Bắc Trinh không dẫn con gái theo, về nhà bị cằn nhằn mãi, liền hỏi, Linh Nhi có thể theo quân không? Nhà đầu nếu không sợ ngồi xe đường dài thì cũng được. Hoắc Đình Sơn nói, rõ ràng ý muốn để Mạnh Linh Nhi tự quyết định. Bùi Oanh gật đầu, được, mai ta sẽ hỏi nó. Hai người ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, khoảng cách rất gần. Nói đến đây, Hoắc Đình Sơn vươn cánh tay dài ôm lấy nàng, bế thẳng về giường. Không còn sớm nữa, phu nhân cùng ta nghỉ ngơi. Ánh nến kéo dài bóng dáng họ đến tận bình phong, rồi biến mất. Không lâu sau, sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Chiếc khăn lụa thục rơi xuống giường, trượt xuống đất tựa dòng nước. Ngày hôm sau, giờ ngọ, ba tiểu bối đã tụ họp trong chính sảnh. Hoắc Chi Trương thấy Mạnh Linh Nhi đến, chủ động tiến lại gần. Muội muội, hôm nay được nghỉ, muội đã gặp mẫu thân chưa? Mạnh Linh Nhi đáp, gặp rồi, thế nào? Hoắc Chi Trương gặng hỏi. Hoắc Minh Tuấn không nói gì, nhưng khi đệ đệ lên tiếng, liền đưa mắt nhìn sang. Mạnh Linh Nhi thẳng thắn, mẫu thân vẫn chưa dậy, ta không gặp được, cũng không tiện chờ mãi ngoài viện nên trở về trước. Hoắc Chi Trương, ồ, một tiếng, vậy chỉ có thể đợi sau bữa cơm thôi. Tiếng nha hoàn thông báo vang lên. Ba người lập tức im lặng. Chẳng mấy chốc, từ hành lang xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Phụ thân, Mẫu thân, Hoắc Đình Sơn nói, đều ngồi đi, ngày đông giá lạnh, bữa trưa hôm nay dọn món canh hầm cổ động, lũ lợn đen nuôi ở hậu viện đã lớn, tê, hịt không có mùi hôi, được làm thành viên thả vào nước canh thêm tiêu hầm kỹ. Vừa thơm ngon vừa ấm bụng, Hoắc Chi Trương cẩn thận quan sát sắc mặt phụ thân, thấy hắn vẫn như thường ngày, liền yên tâm, xem ra chuyện hôm qua đã được bỏ qua. Y bắt đầu khuấy động không khí, Bùi Oanh cũng có ý muốn bữa cơm này được ấm áp. Liền phối hợp, một câu hỏi một câu đáp, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên hòa nhã hơn nhiều. Đường trắng là vật mới lạ, ngoài Bùi Oanh, chẳng ai trong số người đang ngồi mà không thích vị ngọt. Vì thế, trên mỗi bàn ngoài các loại điểm tâm còn có thêm một đĩa nhỏ đựng đường trắng. Bùi Oanh nhìn đĩa đường, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói, Minh Tuấn, ta và phụ thân con ít lâu nữa sẽ nam trinh, e rằng nhanh nhất cũng phải đến thu đông năm sau mới trở về. Năm nay trồng mía, đến tháng tư năm sau sẽ chín, cách chế đường trắng con đã biết, việc này giao cho con xử lý. Hoắc Minh Tuấn nghiêm cẩn đáp, con nhất định không phụ sự phó thác của mẫu thân. Chiếc máy ép nước mía ấy, sau này ta nghĩ lại, có lẽ có thể cải tiến, từ loại quay tay đổi sang dùng sức kéo của súc vật. Bùi Oanh nói, đợi đến tháng tư năm sau, số mía có thể dùng không chỉ là 50 cây, mà sẽ tăng lên một con số khổng lồ. Thời cổ không có điện lực, mọi thứ đều phải vận hành nhờ sức người. Ở đây có nô bộc, sức người vốn dĩ rẻ mạt. Nhưng dẫu có rẻ đến đâu, e rằng cũng khó đáp ứng được công việc ép nước quy mô lớn này. Huống hồ Hoắc Đình Sơn phải dẫn binh nam chinh, binh lính và nông dân khi ấy sẽ giảm đi đáng kể. Người có thể dùng cũng không nhiều như trước. Nghĩ đi nghĩ lệ, Bùi Oanh cảm thấy nhất định phải cải tiến chiếc máy ép nước mía. Nàng nói, Minh Tuấn, đây chỉ là ý tưởng sơ lược của ta. Còn cụ thể cải tiến thế nào? Việc này đành nhờ con tự mình tìm hiểu. Liên tưởng đến việc nam trinh, Hoắc Minh Tuấn cũng hiểu ra. Con hiểu rồi, Bùi Oanh mỉm cười gật đầu. Thực ra nguyên liệu chế đường trắng không chỉ có mía, mà dùng củ cải đường cũng được. Thậm chí, vào thời hiện đại, vì củ cải đường có thể đạt sản lượng cao ở vùng lạnh, nên miền Bắc thường dùng củ cải đường để chế đường hơn cả. Nhưng củ cải đường vốn xuất xứ từ châu Âu, mãi đến khoảng năm 1500 sau công nguyên, tức vào thời nhà Minh, mới được truyền vào Trung Quốc. Khi người dân bắt đầu trồng đại trà, đã là đầu thế kỷ 20, hiện tại củ cải đường vẫn chưa xuất hiện, chỉ đành tìm đến mía, loại cây trồng bản địa. Nghe mẫu thân nói muốn theo quân nam trinh, Mạnh Linh Nhi nắm xê, hát, à, tê đôi đũa ngọc. Chờ đợi mãi đến khi mẫu thân nói chuyện xong với đại ca. Nàng vội vàng hỏi, mẫu thân, con có thể theo quân không? Con cũng muốn đi nam trinh. Linh Nhi say xe, biết làm sao đây? Bùi Oanh lo lắng hỏi. Mạnh Linh Nhi nghe vậy biết có cơ hội, liền nói, không sao đâu. Mẫu thân, nếu đi xe mệt, con có thể cưỡi ngựa. Say xe chẳng đáng là gì. Bùi Oanh gật đầu. Vậy được, Mạnh Linh Nhi mừng rỡ. Ăn uống ngon lành, chẳng mấy chốc đã hết sạch đĩa tê, hịt viên trên bàn. Cơm nước xong, Bùi Oanh thấy nữ nhi nhìn mình chờ mong. Không khỏi bật cười. Linh Nhi, theo ta đi dạo tiêu thực. Mạnh Linh Nhi lập tức đáp lời. Buổi dạo này kéo dài cả một buổi chiều, hai mẹ con đi quanh hậu hoa viên hai vòng, sau đó Bùi Oanh dẫn nữ nhi ra ngoài phủ dạo phố. Ở tuổi này, những thiếu nữ chẳng thể cưỡng lại sức hút của các tiệm lụa là. Dẫu trong phủ có không ít gấm tứ xuyên, Mạnh Linh Nhi vẫn thích đến các tiệm lụa xem kiểu dáng áo mới. Bùi Oanh cùng nàng vào tiệm lụa, khi đi ngang qua giá treo túi thơm, bước chân của nàng không khỏi chậm lại. Trên giá treo có túi thơm dành cho nam và nữ, chiếc nào chiếc nấy đều rất tinh xảo. Bùi Oanh không khỏi nhớ đến chiếc nàng từng thêu. Chiếc túi đó dùng vải màu xanh đậm, nhưng vì người chủ mang theo thường xuyên, lại giặt rũ nhiều, nên sau hơn một năm, vải xanh đậm gần như phai thành xanh nhạt, góc túi cũng hơi rách. Mẫu thân, mẫu thân, Bùi Oanh giật mình tỉnh lại, nhìn nữ nhi, chuyện gì? Mạnh Linh Nhi lộ vẻ lo lắng, ngài cảm thấy không khỏe sao? Không có gì, Bùi Oanh tránh ánh mắt, chỉ là vừa rồi nghĩ đến chuyện khác nên không nghe rõ. Mạnh Linh Nhi yên lòng, lại nói với mẫu thân về những chuyện khác. Về đến phủ Châu Mục, Bùi Oanh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi một chuyến đến khố phòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoát cái đã đến giữa đông. Khi hậu U Châu giá rét căm căm, một đoàn kỵ mã nhanh chóng từ phương Nam chạy tới, mang theo thánh chỉ của Âu Đế tiến thẳng vào phủ Châu Mục tại quận Huyền Đồ. Giống như Hoắc Đình Sơn dự liệu, Âu Đế đã ban lệnh đến các châu, triệu tập binh mã cùng nhau thảo phạt Kinh Châu. Bề ngoài là lệnh vua, nhưng ai cũng hiểu rõ, kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện chính là Kỷ Hiểu Bạch. Kỷ Hiểu Bạch tâm tư quanh co thật không ít, giữa mùa đông mà cũng nghĩ đến việc khởi binh, đúng là hết nói nổi. Hùng Mậu phẫn uất nói, Tần Dương chậc lưỡi hai tiếng, hắn chỉ muốn tiêu hao binh lực của chúng ta, hơn nữa lần này triều đình không cấp bất kỳ khoản trợ giúp nào, chỉ có lệnh mà không có viện trợ, tóm lại là tự mình lo liệu mọi thứ. Bên phía võ tướng mắng chửi ầm ĩ, còn đám mưu sĩ phe phẩy quạt lông, vuốt râu trầm ngâm, thái độ chẳng chút giận dữ. Lần này Nam Tiến phải đi qua Tư Châu, chúng ta tuy bất mãn, nhưng e rằng Lý Châu Mục còn lo lắng gấp bội. Tư Châu có lẽ có thể mưu tính. Công Tôn Lương cất lời, Tư Châu nằm dưới Ký Châu và Tịnh Châu, đồng thời lại ở ngay phía trên của Kinh Châu. Quân U Châu muốn thảo phạt Kinh Châu, tất phải đi qua Tư Châu. Việc mở cửa đón quân đội châu khác tiến vào đủ khiến Lý Châu Mục ăn ngủ không yên. Hoắc Đình Sơn mỉm cười, quả đúng như vậy, truyền lệnh ta, 5 ngày sau xuất phát. Lần Nam Tiến này, Hoắc Đình Sơn dẫn theo 15 vạn đại quân. Việc chỉnh đốn 15 vạn binh mã không phải chuyện dễ. Nhưng trước khi thánh chỉ của thiên tử được gửi đến, U Châu đã sớm chuẩn bị. Vì thế, 5 ngày để tập hợp có thể xem là dư giả. 5 ngày trôi qua rất nhanh, ngày đại quân khởi hành, Bùi Oanh dậy từ sớm, Hoắc Minh Tuấn tiễn phụ mẫu và đệ muội rời phủ. Hắn đứng một mình trước cửa lớn phủ Châu Mục, nhìn theo bóng họ dần khuất xa, khẽ mím môi, đại ca, sang năm gặp lại. Mạnh Linh Nhi vẫy tay, Hoắc Minh Tuấn nở nụ cười, ừ, sang năm gặp lại. Hoắc Đình Sơn ngồi trên ngựa, ngoảnh đầu nhìn trưởng tử, được rồi, ngươi quay về đi. Hoắc Minh Tuấn cúi người bái sâu, còn chúc phụ thân ra trận mã đáo thành công, mọi sự thuận lợi. Hoắc Đình Sơn hờ hững đáp một tiếng, rồi thúc ngựa đi tiếp. Khi rời thành, 15 vạn đại quân đã hoàn tất việc nhổ trại, đồng loạt xuất chinh theo hắn. Những ngày hành quân vô cùng buồn tẻ, Bùi Oanh ngồi trong xe ngựa, cuộn mình trong áo choàng lông cáo trắng ấm áp, tay cầm kim chỉ tiếp tục làm công việc còn dang dở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đỏ rực ngoài cửa sổ đã lặn về phía tây. Xe ngựa chậm chậm dừng lại, cửa xe bị mở ra, một bóng người cao lớn bị bóng tối kéo dài đổ vào trong xe. Bùi Oanh giật mình tỉnh giấc, vội nhét đồ vật trong tay vào áo choàng lông cáo trắng. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé thoáng qua, chưa kịp nhìn rõ đã mất hút, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, hiếm khi thấy Bùi Oanh lộ ra dáng vẻ hốt hoảng như vậy. Phu nhân đang làm gì thế? Không có gì cả, Bùi Oanh rời ánh mắt, cố gắng chuyển chủ đề. Chúng ta sắp hạ trại rồi sao? Hoắc Đình Sơn không trả lời, chỉ nhìn nàng rồi chậm rãi đưa tay ra, Phu nhân thật kỳ lạ, để ta xem nàng đang giấu thứ gì. Cách chương.